Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001. Chương 1001. Nhìn tới vẫn là đánh nhẹ. Răn dậy hết Chu Hạo Hiên. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt rơi vào Đoan Mộc Anh Đức trên thân. Đoan Mộc Anh Đức, ngươi làm nhiều việc ác. Hôm nay ta thì đại biểu nhân tộc chế tài ngươi. Như là Đoan Mộc Anh Đức loại cặn bã này, lưu lại thì là một loại tai họa. Không giết không đủ bình dân phẫn. Trước chờ một chút, Đoan Mộc Anh Đức hoảng nói gấp. Ngươi không có thể giết ta. Ta đối với ngươi có tác dụng lớn chỗ. Không cần phải nói. Tô Nghĩa căn bản không cho Đoan Mộc Anh Đức cơ hội mở miệng. Một chân dẫm nát đầu của hắn. Từ đó, tại Huyền Thiên Đại Lục tội ác chồng chất huyết thủ đồ phu. Hoàn toàn biến mất tại trên cái thế giới này. Gặp này, Thiệu Thiên Lỗi cùng Chu Hạo Hiên hai người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tô Nghĩa nhanh chóng đem Đoan Mộc Anh Đức túi chữ vật cầm trong tay. Vẫn chưa vội vã kiểm tra, mà chính là đi tới Thiệu Thiên Lỗi trước mặt. Dò hỏi, tiền bối, ngươi còn tốt đó chứ? Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Không có gì đáng ngại. Thiệu Thiên Lỗi từ dưới đất bò dậy. Mặt hướng Tô Nghĩa, cảm kích nói. Tô Nghĩa, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Nghĩa không thèm để ý nói. Ban đầu vốn sẽ phải diệt sát Đoan Mộc Anh Đức. Cứu Thiệu Thiên Lỗi bất quá tiện tay mà làm thôi. Lại tại lúc này, Chu Hạo Hiên oán giận nói. Tô Nghĩa, ngươi rõ ràng có thể ngăn cản Đoan Mộc Anh Đức. Vì cái gì không sớm một chút xuất thủ? Hắn thấy, Tô Nghĩa nếu như sớm một chút xuất thủ, hắn cùng Thiệu Thiên Lỗi đều không cần thụ thương. Tô Nghĩa làm như thế, có chủ tâm muốn xem bọn hắn bị trò mèo. Ngươi đặc biệt thực sẽ trả đũa. Tô Nghĩa kém chút bị Chu Hạo Hiên câu nói này cho tức giận cười. Chính mình rõ ràng cứu được Chu Hạo Hiên. Gia hỏa này không hiểu được cảm ơn thì cũng thôi đi. Ngược lại là oán trách lên. Quả thực không thể nói lý. Tô Nghĩa híp mắt quét về phía Chu Hạo Hiên. Không có dấu hiệu nào một chân đá vào trên khóe môi của hắn. Một cước này vẫn chưa phát lực. Lại như cũ đạp Chu Hạo Hiên đầy miệng phun máu. Càng là xen lẫn mấy viên răng. Bảo ngươi đặc biệt miệng tiện. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Đối đãi loại này không biết tốt xấu người. Phương thức đơn giản nhất. Chính là cho điểm nhan sắc nhìn xem. Tô Nghĩa, ngươi, chấm ngoặc kép. Thiệu Thiên Lỗi sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Chu Hạo Hiên nói chuyện là có thiếu thỏa đáng, nhưng dù sao cũng là sư đệ của hắn, lại có thể trơ mắt nhìn bị Tô Nghĩa nhục nhã. Tô Nghĩa cười ha ha, tiền bối, ta có tính hay không các ngươi ân nhân cứu mạng? Đương nhiên tính toán. Thiệu Thiên Lỗi không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Nếu như không phải Tô Nghĩa xuất thủ, hai người bọn họ sớm đã chết ở Đoan Mộc Anh Đức trong tay. Tô Nghĩa tiếp tục nói, đối đãi ân nhân cứu mạng của mình dùng loại này khẩu khí. Thích hợp sao? Ta xuất thủ giáo huấn hắn có nên hay không? Ngạch, chấm ngoặc kép, Thiệu Thiên Lỗi trong lúc nhất thời không phản bác được. Chu Hạo Hiên lại để dầm dĩ lên. Tô Nghĩa, ta là Nhật Nguyệt Tinh cung người. Ngươi dám ra tay với ta. Ngươi chờ đó cho ta. Nhật Nguyệt Tinh cung bất luận tại Huyền Thiên Đại Lục hoặc là Lam Tinh. Đều có địa vị siêu nhiên. Thân là Nhật Nguyệt Tinh cung người, có một loại tiên thiên cảm giác ưu việt. Trước kia, mặc kệ người nào nhìn thấy bọn họ đều cung kính có thừa. Tô Nghĩa ngược lại là tốt. Phía trước khiển trách hắn một trận, phía sau càng là trực tiếp động thủ. Quả thực khinh người quá đáng. Nhìn tới vẫn là đánh nhẹ. Tô Nghĩa thăm thẳm thở dài một tiếng. Mở ra lang gia giới đem Ngộ Không cùng thời gian ô cấu thú kêu gọi ra. Chỉ một ngón tay Chu Hạo Hiên. Lãnh khốc nói. Cho ta đánh cho đến chết. Ngộ Không cùng thời gian ô cấu thú hưng phấn xông đi lên. Nhanh chóng đem Chu Hạo Hiên nhấn xới đất phía trên. Sau đó cũng là bão tố quyền đấm cước đá. Tại đánh người phương diện. Bọn họ là chuyên nghiệp. Mỗi một quyền hoặc là một chân đi xuống. Cũng có thể làm cho Chu Hạo Hiên đau đến không muốn sống. Đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.